Phần Thiên, chương 407, Lực Đạo Đức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con gấu ngựa kia quát to, tiểu tặc này có pháp khí giống quyển tranh vẽ này, pháp thuật các ngươi đều không làm gì được hắn đâu, mau quán chú pháp lực vào thân thể của ta, để ta đánh nhau với hai những yêu vương đó. Thấy pháp thuật của mình quả nhiên chống đỡ không được thái cực đồ của Trần Thất, nhưng bí pháp của con gấu ngựa này ngang ngửa với thái cực đồ, đều không nghi ngờ gì, đem pháp lực của mình chút vào cuồn cuộn không dứt. Con gấu ngựa kia, hiệu là yêu vương vô thường, ngẫu nhiên có được một quyển đạo thư của chân tiên tiền bối, luyện chính là một loại thủ đoạn pháp võ hợp nhất, gọi là quyền pháp đại quang minh. Hắn được sự trợ giúp của rất nhiều yêu vương, không biết có bao nhiêu yêu lực rót vào thân thể cuồn cuộn không dứt, nhất thời tinh thần phấn chấn. Mặc dù trận pháp do những yêu quái này bài bố, đều rất thô thiển, trong 10 phần có 6-7 phần yêu lực đều lãng phí mất, nhưng bằng vào yêu lực còn lại, liền đủ để đem con yêu vương vô thường này đẩy tới cảnh giới luyện khí tuyệt đỉnh. Hắn đem quyền pháp đại quang minh vận dụng liên tục biến hóa, nhất thời liền có mấy chục tay gấu bay lên, diễn hóa áo nghĩa tinh vi trong quyền pháp cùng đánh về phía thái cực đồ. Trần Thất phẩy thái cực đồ lên, thiên biến vạn hóa, khi thì hóa thành câu cầy vàng, khi thì hóa thành phi đao, khi thì hóa thành bảo thụ lòa xòa, khi thì hóa thành đại chùy vang trời. Lấy thái cực đồ làm căn cơ, đủ loại pháp thuật sở học vốn có của hắn, mỗi một loại đều có thể vận ra, hơn nữa uy lực so với ban đầu cao minh hơn rất nhiều. Trần Thất mặc dù chỉ có lực lượng một người, mặc dù pháp lực của chân pháp Long Hồ Tổng Nhiếp thống ngự vạn thú tu thành hùng hồn cũng không sánh bằng mấy vạn yêu hợp lực, nhưng hắn ỷ vào yêu vương vô thường cũng chỉ cảnh giới đạo tâm bậc một, đem thái cực đồ vận dụng biến hóa tinh vi, trong lúc nhất thời cũng không xuống thế hạ phong. Ngay khi Trần Thất cùng yêu vương vô thường tập hợp lực bảy yêu ác đấu, một hòa thượng trẻ tuổi mặc tăng y vàng nhạt không biết làm sao xuất hiện ở trong bảy yêu, xuất hiện cùng hắn còn có bảy người mặc áo giáp phát ra thần tướng Phật quang mênh mông. Ngoại trừ tám thần hộ pháp này, còn có một tăng nhân khuôn mặt tuấn tú hồng bào, trong tay bóp một quả phù tiễn do kinh văn đại nhạc kim cương bất không chân môn Tam Ma gia kinh biến thành, đang cười mỉm chỉ tùy ý, động tác những người này đều nhẹ nhàng vô cùng, ngay cả những yêu quái kia dường như cũng phát hiện đây cũng là lực thần thông Phật môn mà Hồng Liên Tà Phật vận dụng. Bao phủ toàn bộ chiến trường, ở dưới tình huống bảy yêu không thể nhận ra, từng đội yêu binh đều bị độ hóa, sau đó đã bị Hồng Liên Tà Phật vận dụng pháp lực thu lấy. Hồng Liên Tà Phật cũng tinh thông đại trận lưỡng giới thập phương kim cương thai tàng, có điều yêu binh mà đại trận lưỡng giới thập phương kim cương thai tàng của hắn có thể thu dụng, có thể nhiều hơn Trần Thất không chỉ gấp mấy trăm lần. Trần Thất ở chánh diện ngăn trở đại bộ phận lực lượng của chi yêu binh này, Hồng Liên Tà Phật xuất lĩnh tám thần hộ pháp phụ trách độ hóa âm thầm, như vậy trận chiến này đánh cực kỳ dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai bên ác đấu mấy canh giờ, yêu vương vô thường dần dần cảm thấy pháp lực không đủ, đáy lòng hắn có chút kỳ quái, vận khởi đôi mắt gấu nhìn khắp lại chỉ thấy vốn mấy vạn yêu binh, gần như ít đi một nửa, ngay cả mười mấy con yêu vương, cũng đều có 7-8 con không biết tung tích. Con yêu vương này coi như thông minh, cuống quýt quát to một tiếng không tốt, muốn khống chế vân quang bay lên. Trần Thất thấy hắn bỏ tranh đấu, muốn chạy trốn, liền cười dài nói. Muốn đi nào dễ vậy? Lưu lại cho ta, chấm, Trần Thất phẩy thái cực đồ lên, hóa thành một đạo kim quang xoay vòng trên không trung, liền đem con yêu vương này xoắn thành hỗn độn nguyên khí, hút vào bên trong. Yêu vương vô thường vừa chết, yêu quái khác lập tức kinh hoàng, bọn họ đều bị pháp thuật của Hồng Liên Tà Phật che lấp tai mắt, căn bản vẫn chưa nhận thấy có gì không ổn, còn muốn tự vận dụng pháp thuật cùng Trần Thất tranh đấu. Nhưng tiểu tặc đầu này mắt thấy đại công sắp hoàn thành, nào còn đuổi theo, chỉ gào to một tiếng, đem thái cực đồ mở ra, diễn hóa thành một màn sáng mấy trăm dặm, sau khi vây khốn những yêu quái này, liền cứ mặc Hồng Liên Tà Phật đi thu phục. Lúc Trần Thất đang thu thập bọn yêu binh này, đột nhiên mi tâm chấn động, một cổ lực đạo đức mạnh mẽ vô cùng truyền đến, lực đạo đức so với hết thảy lực đạo đức lúc trước hắn đoạt được đều hùng hồn hơn gấp 10 lần, đó là dấu hiệu có hạng người trí tuệ thông thiên, từ trong đạo đức kinh tham ngộ ra diệu chỉ nào đó, lực giáo hóa đạo đức trong tối tăm phản hồi về. Trần Thất hoảng sợ cả kinh, hét lớn, ai đã tham ngộ ảo diệu trong đạo đức kinh? Tiểu tặc đầu vận khởi thất bảo như ý đại chú phản bản tố nguyên, chỉ thấy được một nữ tử thoạt nhìn có vẻ rất trẻ, bạch y bồng bềnh, chân trần như tuyết, mỉm cười thản nhiên, sau đó nhẹ nhàng đưa tay vẽ một vòng, liền đem tất cả lực trì chú trong một cuốn đạo đức kinh trước mặt đều xóa đi, khiến Trần Thất rốt cuộc không cảm ứng được gì cả. Cho dù như thế tiểu tặc đầu này cũng vẫn thấy được lai lịch người đã tha ngộ diệu trì trong đạo đức kinh. Là khí tức đạo pháp của vong tình đạo, người này đến tột cùng là ai? Thoạt nhìn pháp lực so với con chồn tuyết còn cao minh hơn. Trần Thất còn chưa cảm khái xong, đã có một cổ lực đạo đức khác còn mạnh mẽ hơn lúc trước truyền đến, đầu nhập trong thái cực đồ, thúc giục quyền thái cực đồ này quay loạn, mấy yêu quái vốn chỉ bị nhốt trong đó, ngược lại bị ngã nát, bị âm dương nhị khí trong thái cực đồ xoạt qua, nhất thời đều biến thành hỗn độn nguyên khí để bổ sung bản thân. Phương hướng luồng lực đạo đức này truyền đến càng thêm tối nghĩa, hiển nhiên người nọ đã sớm xóa đi pháp môn niệm chú của Trần Thất khiến tiểu tặc đầu không quan sát được. Có điều liên tục có hai cổ lực đạo đức vô cùng mạnh mẽ đầu nhập thái cực đồ biến hóa ngàn vạn uy lực bỗng nhiên lại tăng lên một cấp số. Ngay cả Trần Thất cũng tự có thể cảm ứng được pháp lực chân khí trong cơ thể mình từ từ viên mãn ngưng động, đó là một trong dấu hiệu sắp luyện khí đan thành. Không ngờ nhanh như vậy đã có người có thể từ trong đạo đức kinh lấy được chỗ tốt, có điều hai cổ lực đạo đức mạnh mẽ như thế, chỉ sợ hai người tìm hiểu đạo đức kinh này, cũng là hạng người sắp luyện kim đan, nói không chừng được cảm ngộ của đạo đức kinh, sắp đột phá cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám yêu quái kia bị thái cực đồ nuốt một mảng lớn, còn lại càng không có lực chống cự, đều bị Hồng Liên Tà Phật một mạch thu lấy, trong đại trận lưỡng giới thập phương kim cương thai tàng áp đảo bản thân, còn dùng ma pháp tiểu thừa dụ dỗ. Những yêu quái này bị đại pháp hai đạo Phật ma cảm nhiễm, nhất thời liên tục đột phá cảnh giới, lực cầu nguyện từ trên người Hồng Liên Tà Phật truyền đến, bỗng nhiên liền vượt 3-4 thành. Trần Thất đã thu Hồng Liên Tà Phật cùng 8 thần hộ pháp dựng lên độn quang, một mạch bay về Mặc Hải Thành, trên đường lại 3 luồng lực đạo đức lần lượt truyền đến, đầu nhập vào trong thái cực đồ, 3 luồng lực đạo đức này có mạnh có yếu, đó là cao thấp ảo diệu tinh vi của đạo pháp tham ngộ ra, có điều nhiều hơn 3 cổ lực đạo đức này, Trần Thất nhất thời không khống chế nổi thái cực đồ, vội vàng đem thái cực đồ cuộn lại, bao lấy bản thân, liền ở hạ độn quang ở ngoài Mặc Hải Thành, tìm hiểu chân pháp Long Hồ Tổng Nhiếp thống ngự vạn thú. Cách chương